Chương 327, vậy ngươi gả ta được chứ? Bạch Túc lại ý nghĩ như vậy, Khương Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Như hắn nói, hắn từ lúc vừa ra đời, liền tại bị đuổi giết, đang chạy trốn thời gian bên trong lớn lên. Trong lòng của hắn tất cả hận, cũng bắt nguồn từ ý Xuân Vương đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Hắn cũng không biết thế giới bên ngoài lúc cái dạng gì, càng không rõ ràng ý Xuân Vương đứng sau lưng là ai. Thế nhưng, hắn rất thông minh. Theo Khương Ly trong lời nói, hắn nghe ra một chu tờ không dô nở dê bình thượng nở dê hương vị. Hắn không muốn mơ hồ bị cuốn vào đi vào, hắn muốn rõ ràng. Khương Ly, trên người của ta gánh vác không chỉ là một mình ta tính mệnh, mà là ta còn lại người nhà, thân nhân tính mệnh. Nếu ta không rõ ràng tiền căn hậu quả, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Bạch Túc chậm rãi lắc đầu. Hắn sẽ không vì cái kia buồn cười vương vị, mà hãm thân nhân của mình tại trong nước lửa. Ngươi sợ ta lợi dụng ngươi? Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Bạch Túc nhìn chăm chú Khương Ly, trong mắt hâm mộ không chút nào che giấu. Khương Ly, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Khương Ly sững sờ. Đề tài này xoay chuyển hơi nhanh. Thế nhưng, Bạch Túc căn bản không quan tâm câu trả lời của nàng, tự lo mà nói, ta tin tưởng. Ta thích ngươi, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Ngươi xuất hiện, để thế giới của ta biến đến sắc thái rực rỡ. Thậm chí cảm thấy đến, chạy trốn đến tận đầu tận đâu cũng không phải khó chịu như vậy sự tình. Đột nhiên bị người biểu đạt tái mộ chi tình, còn như thế thành khẩn, để Khương Ly trong lúc nhất thời thật đúng là không yêu ghét nói đối lập. Nếu việc này, chỉ liên lụy tới một mình ta, ngươi dù cho muốn mạng của ta, ta cu nở dê tuyệt không hai lời. Thế nhưng, việc này quan hệ đến ta nhất tộc lớn bé mấy trăm đầu tính mệnh, ta không thể tùy hứng. Bạch Túc trầm dai nói, là như vậy chân thành. Ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi? Khương Ly nhíu mày hỏi. Bạch Túc lắc đầu, không. Ta chỉ là cần biết rõ tất cả, biết rõ ngươi muốn làm như thế mục đích, biết rõ chúng ta cần thiết nỗ lực đồ vật, thậm chí bao gồm làm như vậy về sau, có khả năng gặp phải phong hiểm. Ta chỉ có biết rõ tất cả về sau, ta mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Khương Ly nhìn chăm chú Bạch Túc thật lâu, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là một cái rất tỉnh táo, cu nở dê rất người cẩn thận. Bạch Túc bản thân trêu chọc, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, nếu không rất bình tĩnh cùng cẩn thận, thật sự là không biết chết bao nhiêu lần. Không có cách, ta người này tham sống sợ chết, có thể còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Khương Ly trong mắt, hiện ra một vẻ vẻ tán thưởng. Bạch Túc không có bởi vì quyền lợi dụ hoặc, mà quên mặt khác. Cái này nói rõ, nàng lựa chọn hợp tác người, cũng không có sai. Tốt, ta cho ngươi biết. Khương Ly thống khoái no y đón lấy. Khương Ly liền đem cái kia thế lực thần bí tồn tại, còn có cái kia cường giả khủng bố đối chín hoang thạch khẩu ngấp nghé nói cho Bạch Túc. Đối với Bạch Túc đến nói, những này thông tin, với hắn mà nói thực sự là quá xa xôi. Thế nhưng, hắn cũng có thể nghe rõ, chuyện này quan hệ đến toàn bộ chín hoang. Vì lẽ đó, người giúp ta đoạt lại vương vị, chính là vì suy yếu cái kia thế lực lực lượng. Bạch Túc no y Khương Ly gật đầu. Đương nhiên, ngươi đoạt vương vị về sau, cũng muốn hoàn toàn thành tẩy sạch cái kia thế lực đối hồn vực ngâm vào. Bạch Túc chậm rãi gật đầu, chuyện này thật có phong hiểm. So với bây giờ cuộc sống của các ngươi lại như thế nào? Khương Ly hỏi lại. Bạch Túc trầm mặc xuống, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Khương Ly lời nói. Khương Ly vừa tiếp tục nói, các ngươi trốn trốn tránh tránh, không dám lộ diện tại người phía trước, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, đồng dạng mỉ hệ nở không được lo lắng tính mạng. Thế nhưng, ngươi đoạt đến vương vị, chí ít có thể cho ngươi quan tâm người một cái an ổn sinh hoạt, có thể quang minh chính đại sống. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đột nhiên, Bạch Túc ngước mắt, trong mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly bước ra một bước, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hắn, giúp ngươi đoạt lại vương vị, chính tay đâm cửu nhân, ta có vẹn toàn nắm chắc. Vẹn toàn nắm chắc? Bạch Túc ánh mắt chớp động, một bên là tối tăm không mặt trời tham sống sợ chết, một bên là quang minh chính đại sống đến có tư vị. Hai loại lựa chọn, đồng dạng đều có phong hiểm. Cực cùng không cá cược. Bạch Túc trong mắt, ánh mắt dần dần kiên định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Khương Ly vươn tay, cùng hắn vỗ tay phát thệ. Ba tay của hai người lẫn nhau một kích, đem việc này xác định được. Về sau, Khương Ly mang theo thiên tộc người, còn có Vu Cản thi thể rời đi Bạch Túc đám người ẩn thân hang động. Giết trở lại Tây Mộ Hoang, đoạt lại vương vị sự tình, Bạch Túc cần cùng tộc nhân thương nghị. Mà Khương Ly nói cho hắn biết, đợi hắn thương nghị tốt về sau, có thể đến động đãng chi thành tìm nàng. Sau 3 ngày, Bạch Túc đúng hẹn đi tới Động Đãng Chi Thành. Bây giờ Động Đãng Chi Thành, cũng đã từng Động Đãng Chi Thành đã rất khác nhau. Bạch Túc cùng vị kia Khương Ly thấy qua hồn tộc lão nhân, cùng một chỗ đến đây. Nhìn thấy chỉnh tề mặt đường, có thứ tự trật tự, cũng kinh ngạc vô cùng. Nhất là, tại Động Đãng Chi Thành bên trong, còn có vệ đội tuần tra, toàn bộ thành trì ngay ngắn trật tự. Đây là Động Đãng Chi Thành sao lão nhân sợ hãi than no y. Bạch Túc đánh giá bốn phía, đột nhiên cười, Động Đãng Chi Thành lại không dung chuyển, đích sắc không nên lại gọi là Động Đãng Chi Thành. Dựa theo Khương Ly, hai người tùy tiện tìm được địa phương. Bẩm báo về sau, QNZ cấp tốc tiến vào trong đó, nhìn thấy Khương Ly. Ở trong đó, Bạch Túc còn nhìn thấy ngày ấy vội vàng thấy qua mấy tên nam nữ, từng cái đều là khí chất xuất chúng, dung mạo bất phàm người. Bọn họ cũng tụ tập tại Khương Ly bên người, đủ thấy nàng ưu tú. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong đến muốn sớm một chút. Nhìn thấy Bạch Túc, Khương Ly lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạch Túc cười nói, như là đã xác định, cần gì phải tại trì hoãn, đúng là như thế. Khương Ly gật đầu. Đang chờ đợi Bạch Túc đến thời điểm, Khương Ly đã đem tin tức truyền về Thiên Ngoại Thiên, đại lượng nhân tộc cao thủ, ngay tại theo Tây Hoang cùng Đông Hoang tập kết tới. Chuyện này, Khương Ly không làm kinh động yêu vực, bởi vì, muốn đối phó một cái ý địa Xuân Vương, không cần dùng động tĩnh lớn như vậy. Khương Ly, ta có một điều thỉnh cầu. Đột nhiên, Bạch Túc no y Khương Ly nhướng mày, nói. Bạch Túc nhưng lắc đầu nói, ta muốn đơn độc nói với ngươi. Khương Ly đáp ứng, để mọi người làm trước lui ra, chỉ để lại chính mình cùng Bạch Túc. Hiện tại có lời gì, có thể nói đi. Bạch Túc hít một hơi thật sâu, đi hướng Khương Ly. Loại kia vẻ mặt thận trọng, để Khương Ly hơi nhíu mày, sáng ngời câu hồn đoạt phách trong mắt, nổi lên một tầng nghi hoặc. Nếu cử động lần này thành công, ta trở thành hồn vực chi chủ. Khương Ly, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta hồn vực vương phi? Bạch Túc nghiêm túc nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bạch Túc nói, ta cũng không phải là vui đùa, tạm suy nghĩ thật lâu. Tất nhiên ta đối ngươi vừa thấy đã yêu, tự nhiên hy vọng cùng ngươi tướng mạo gần nhau. Xin lỗi, ta không nguyện ý. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, nói ra đáp án của mình. Có đúng không? Bạch Túc ánh mắt bên trong có chút thất vọng, nhưng cũng chưa từng có tại kích động. Phảng phất, Khương Ly đáp án, trong lòng của hắn đã sớm nắm chắc. Đột nhiên, Bạch Túc bình tĩnh mở miệng, ngày hôm qua, có người truyền âm cho ta, nói có thể để ta chiếm được ngươi.